tốt đẹp ở chặng giữa. Mục đích của sự tu tập là làm cho thân khẩu ý trong sạch. Khi nghe pháp với sự chú tâm cùng động lực chân chánh, sẽ hiểu được giáo pháp. Khi hiểu rồi, bắt đầu thực hành và sau đó thấy rằng quả đúng là chánh pháp. Đây là đặc tính tốt ở chặng đầu của phẩm tính khéo thuyết giảng của giáo pháp. Đặc tính kế tiếp là tốt đẹp ở chặng giữa. Khi thật sự thực hành và thực hành đúng phương pháp như được chỉ dạy, sẽ hưởng được lợi lạc. Nếu chỉ nghe suông mà không thực hành, sẽ không hưởng được gì hết. Giống như chỉ nghe biết vị ngon mà không thật sự ăn, sẽ không hưởng được vị ngon này. Hành giả phải thật sự thực hành, và thực hành tích cực mới hưởng được lợi lạc của giáo pháp qua sự chứng nghiệm hai loại hạnh phúc, an tịnh và hạnh phúc tịch tỉnh hay hạnh phúc minh sát. Có như vậy, hành giả mới hiểu được ý nghĩa của đặc tính tốt đẹp ở chặng giữa của giáo pháp. Khi hướng tâm về đề mục và chánh niệm được giữ liên tục, tâm được an định nhờ vào ảnh hưởng của hai chi thiền tầm và tứ, giúp tâm hút chặt và áp đặt tâm trên đề mục. Ảnh hưởng của hai chi thiền này xua đuổi ái dục, sân hận cũng như các phiền não khác, không cho xâm nhập tâm. Hỷ lạc phát sanh, tâm an tịnh. Đây là hạnh phúc an tịnh, Samatha Sukha, một loại hạnh phúc do thiền định đem lại. Đối với hành giả thiền minh sát, trong khi quan sát phòng xẹp, hành giả chánh niệm vào đối tượng xảy ra bằng tinh tấn, chuyên cần và tỉnh giác, làm cho chánh niệm gắn chặt vào đối tượng, không bỏ sót. Chánh niệm xuyên thấu đối tượng, an trụ trong từng khoảnh khắc, hình thành sát na định. Đây là kết quả vận dụng năng lực của ba chi, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định trong định học. Năng lực của chánh tinh tấn ngăn chặn được phiền não, chánh niệm bảo vệ tâm và chánh định làm cho tâm không còn dao động, hình thành sự an tịnh nơi tâm trong từng khoảnh khắc. Tâm được giữ an tịnh từ thời điểm này sang thời điểm khác. Đây cũng còn là loại hạnh phúc an tịnh, chưa phải là loại hạnh phúc tịch tỉnh của thiền minh sát. Tiếp tục thực hành, tâm trở nên an tịnh, nhuần nhuyễn. Tiếp tục thực hành, tâm trở nên an tịnh, nhuần nhuyễn, dễ dàng quán thấu đối tượng mà không chao động. Hỷ lạc phát sanh, năng lực ngày càng mạnh mẽ của ba tâm sở thiện, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, làm cho phiền não ngày một xa dần. Tâm định mạnh mẽ hơn trước. Lúc này hành giả có thể kinh nghiệm đối tượng ưa ghét, nhưng hành giả không còn phản ứng bằng tham sân. Trước đây, khi nghe âm thanh chói tai, hành giả cảm thấy bực bội, khó chịu. Bây giờ, hành giả chỉ đơn thuần ghi nhận, mà không còn phát sinh cảm xúc ưa ghét. Đây là kết quả của chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Với năng lực tăng trưởng mạnh hơn, đã giúp cho tâm không còn phản ứng lại bằng tâm bất thiện. Vì các tâm bất thiện đã tạm thời bị chế ngự, không còn ở trong tâm. Hành giả nhận thức được sự thay đổi này nơi tâm, khi hồi tưởng lại phản ứng của mình trong khi kinh nghiệm với đối tượng ưa ghét trong quá khứ, và so sánh với phản ứng trong hiện tại, hành giả thấy rằng mình không còn bị ảnh hưởng của loại phiền não tác động, vốn biểu hiện tham sân qua thân khẩu. Do phiền não vắng bóng, hành giả kinh nghiệm sự an tịnh, tĩnh lặng nơi tâm. Các tâm sở thiện, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định tiếp tục được trau dồi để trở thành tốt đẹp hơn nữa. Đây là ý nghĩa của chữ Bhavana, phát triển tâm linh. Phiền não tư tưởng đã được chế ngự bởi định học. Đây là kết quả ích lợi, thiền minh sát. Như Đức Phật dạy rằng, phải luôn giữ chánh niệm vào mọi đối tượng khi chúng vừa sinh khởi. Vì thực hành đúng theo sự chỉ dẫn như vậy, nên hành giả hưởng được lợi lạc đúng như vậy. Đó là hai hạnh phúc, an tịnh và hạnh phúc tĩnh lặng. Bắt đầu bằng sự nghe pháp, sau đó thực hành và cuối cùng tự mình kinh nghiệm được lợi lạc của giáo pháp. Hành giả hiểu được thế nào là đặc tính tốt đẹp ở chặng giữa. Hành giả nào thực hành không đúng phương pháp sẽ không thể hưởng được lợi lạc này. Chỉ có hành giả thực tập tinh cần và đúng phương pháp mới được bảo đảm thành tựu hai loại hạnh phúc này. Hành giả kinh nghiệm sự rỡn ốc, lành lạnh, ánh sáng, nhẹ nhàng, hay đê mê, hay cảm thấy tràn ngập sung sướng, tiếp tục thực hành, gia tăng sức mạnh của sát na định, hành giả sẽ phát triển được tuệ minh sát, như phân biệt được tâm và vật chất, hay danh sắc, hiểu được tương quan nhân duyên, và tiến xa hơn khi hiểu được ba đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của các hiện tượng tâm và vật chất. Khi phát triển được sát na định mạnh mẽ hơn nữa, hành giả sẽ thấy được sự sinh diệt mau lẹ của các pháp. Lúc này, hành giả sẽ kinh nghiệm hỷ lạc với cường độ mạnh hơn, hoặc cảm giác nhất bổng, lơ lửng hay sự sung sướng tràn ngập làm cho hành giả không muốn mở mắt. Không còn dao động, phóng dật, chỉ có hỷ lạc, thanh tịnh, tĩnh lặng. Hành giả đang kinh nghiệm niềm vui pháp bảo. Tâm tĩnh lặng, chú tâm theo dõi liên tục sự sinh diệt của các pháp. Hành giả thực chứng được hương vị giáo pháp. Kinh Pháp Cú câu 374 diễn tả: người luôn luôn chánh niệm, sự sinh diệt các uẩn, được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Khi hành giả thành đạt tuệ sinh diệt, kinh nghiệm hỷ lạc phi thường, hành giả được xem như có đủ phẩm tính để tiếp tục đi về nơi bất tử, hay còn gọi là Niết Bàn. Ở giai đoạn này, hành giả không còn ý muốn bỏ dở việc tu tập, trái lại có sự thôi thúc, quyết tâm, tiếp tục hành trì để thành đạt cho được mục tiêu ngay trong kiếp sống này. Khi kinh nghiệm được sự sinh diệt, hành giả sẽ chứng nghiệm được pháp hỷ, một loại hạnh phúc khó quên. Đây là kết quả viên mãn của định học. Nhờ thực hành đúng phương pháp, nên đạt kết quả đúng là sự thành đạt tuệ minh sát, thấy được sự sinh diệt, kinh nghiệm được hạnh phúc giáo pháp. Khi dùng vật gì một thời gian sau trở nên cũ kỹ, người ta vứt bỏ và mua vật mới. Hạnh phúc giáo pháp khác hẳn, loại hạnh phúc luôn luôn mới mẻ, không bao giờ cũ, tự nó tốt luôn luôn. Đây là loại hạnh phúc siêu phàm, vượt trội hơn loại hạnh phúc của người và chư thiên. Đây là một phẩm tính siêu việt của hạnh phúc minh sát. Những ai nghĩ rằng hạnh phúc ngũ dục hay hạnh phúc thế tục là cao nhất, bây giờ kinh nghiệm được hạnh phúc giáo pháp mới thấy rằng hạnh phúc thế tục rất nhỏ nhoi, không thể sánh nổi với hạnh phúc giáo pháp vượt trội, không biết bao nhiêu lần. Nhờ chính bản thân thực hành và chứng nghiệm loại hạnh phúc này, nên hành giả cảm thấy đầy tự tin, tràn ngập tín tâm nơi pháp hành. Hành giả muốn thực hành nhiều hơn nữa, bao lâu mà thời giờ còn cho phép. Đây cũng là ý chí phát xuất từ sự chứng nghiệm hạnh phúc an tịnh, sang hạnh phúc tĩnh lặng, khi hành thiền minh sát. Trong Kinh Pháp Cú, câu 290, Đức Phật Sắc Tấn, nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Hạnh phúc thế tục thuộc loại hạnh phúc pha trộn, không thanh khiết. Thực hành thiền minh sát đưa đến sự chứng nghiệm hạnh phúc giáo pháp là loại hạnh phúc thanh khiết, và cuối cùng sẽ thành đạt loại hạnh phúc tột cùng, đó là hạnh phúc tịch tỉnh, một loại hạnh phúc bảo đảm. Các bạn thực hành giáo pháp cũng nhằm mục đích thành tựu loại hạnh phúc tột cùng này. Vì ý thức như vậy, bạn thấy mình đã quyết định đúng khi bỏ hạnh phúc thế tục đằng sau để đến đây tham dự khóa thiền. Sư mong các bạn thực hành một cách cẩn trọng và nghiêm túc.